Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 17, nước Đức đội tuyển quốc gia lão tử ngốc định. Thời gian, 20 tháng 4 năm 2012, Balak liên tục đột phá Belarus Hlep cùng Roman Sen hai vị giữa sân. Này trực quấy giày Belarus hàng phòng thủ, ở mạnh mẽ xe tăng Đức trước mặt. Belarus có vẻ là như vậy suy nhược không thể tả. Nhẹ như vậy tùng địa liền bị nước Đức đội tuyển quốc gia phá vỡ phòng thủ. Đem mạng của mình môn bại lộ ở người Đức nòng súng bên dưới. Balak ở người Belarus Lantos Fichi nhào lúc đi ra lập tức chọt khe. Bóng đá cấp tốc xuyên qua rồi Lantos Fichi. Lăn tới vùng cấm bên trong Podolski dưới chân. Nguy hiểm. Belarus cực kỳ nguy hiểm. Belarus một gã khác trung vệ Pavlyuchek không thể không thả xuống cung chính cấp tốc đánh về phía vùng cấm bên trong Podolski. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia điên cuồng xung kích cùng đánh mạnh dưới. Cung chính uy hiếp bị vô hạn địa phóng to. Phảng phất nước Đức đội tuyển quốc gia cho Belarus đội tuyển quốc gia mang đến to lớn nhất uy hiếp. Chính là đến từ cung chính bên này như thế. Vì lẽ đó, ở phòng thủ bên trong. Cung chính trở thành bọn họ trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng. Mà Podolski nhưng là bị bọn họ mang tính lựa chọn địa lãng quên. Mà ngay tại lúc này, cái này bị bọn họ lãng quên ra hỏa, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phúc địa. Xuất hiện ở tối có uy hiếp địa phương. Belarus cầu thủ cùng các cổ động viên âm thanh sợ hãi. Pavlyuchek càng là cực kỳ điên cuồng đánh về phía cầm bóng Podolski. Thế nhưng, vừa lúc đó, Podolski đột nhiên nghiêng đầu đến, nhìn về phía Pavlyuchek phía sau cung chính. Pavlyuchek trong lòng chấn động, kinh hãi không ngớt, cái tên này là muốn chuyền bóng. Nguy hiểm, Pavlyuchek ở trong lòng rít gào một tiếng, dưới chân lập tức ngừng lại, có xoay người xu thế. Mà vùng cấm trung lộ cung chính mắt thấy Podolski ánh mắt hắn lập tức làm tốt tiếp bóng chuẩn bị. Kỳ thực. Cung chính không có dự định tiếp bóng. Chỉ cần bóng đến, hắn không giữ bóng trực tiếp bắn phá. Đem bóng đá quét về phía khung thành. Nhưng là, Podolski cũng không có chuyền bóng. Podolski ánh mắt lừa tất cả mọi người. Bao quát cung chính, thậm chí bao gồm chính hắn. Vốn là ở Podolski nghiêng đầu nhìn về phía cung chính thời điểm. Hắn là muốn đem bóng đá chuyển ngang. Thế nhưng, hắn vừa nghiêng đầu qua. Hắn liền phát hiện cấp tốc xông lại Pavlyuchek dưới chân đột nhiên hơi ngưng lại. Thân thể cũng dừng lại. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Vì lẽ đó, Podolski vào thời khắc ấy đột nhiên làm ra thay đổi. Hắn không có chuyền bóng, mà là trực tiếp lên chân trái tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Cái kia như gió vung lên chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Trong không khí lập tức vang lên một trận tiếng nổ mạnh. Cái kia bị Podolski rút trúng bóng đá như ra huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía Belarus khung thành, vùng cấm bên trong, Pavlyuchek cùng cung chính đều trừng lớn hai mắt. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Podolski dĩ nhiên gặp như vậy giảo quyệt. Vẻn vẹn một cái ánh mắt liền đem bọn họ cho lừa gạt ở. Cái tên này cũng thật là trời sinh âm mưu ra a. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều là chấn động. Sau đó hoan hô lên. Dồn dập vì là Podolski mà hoan hô. Mà gào thét. Trước khung thành Belarus thủ môn Komutovsky lúc này. Đang đứng ở khung thành trung ương tới gần cột dọc địa phương. Thế nhưng vị trí của hắn cách gần cột dọc còn có khoảng cách nhất định. Mà Podolski này chân sút gôn vừa vặn là bắn về phía gần cột dọc. Belarus thủ môn Komutovsky sắc mặt trắng bệch, thân thể cấp tốc hướng về trách một bên đổ tới, đi nhào cái kia nhanh như mũi tên nhọn bình thường phóng tới bóng đá. Thế nhưng tốc độ bóng quá nhanh, động tác của hắn căn bản là đến không vội. Trong nháy mắt, Belarus thủ môn Komutovsky tâm chìm đến đáy vực, mà nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là tập thể hoan hô lên. Đây là bọn hắn bản tràng trận đấu bắt đầu sau khi tối cả người khoan khoái một lần hoan hô. Nhưng là, vừa lúc đó, một tiếng mới vừa hưởng truyền đến. Cong! toàn trường fan bóng đá đều là chấn động. Belarus thủ môn Komutovsky càng là vui vẻ, bởi vì bóng đá đánh vào gần cột dọc trên. Belarus cổ động viên trên mặt bỗng nhiên do bi chuyển thích. Khóe miệng hơi dương lên, nhưng là bọn họ khóe miệng vừa mới lên dương. Ý cười vẫn chưa hoàn toàn mở ra thời điểm sắc mặt bỗng nhiên cương ở đương trường. Cái kia bắn trúng khung thành gần cột dọc bóng đá lập tức đàn hồi hướng về phía vùng cấm trung lộ. Cung chính, này mẹ kiếp quả thực chính là mới từ miệng sói bên trong trốn ra được. Lại vọt vào miệng hổ A. Trước khung thành Belarus thủ môn Komutovsky sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Trở nên không có chút hồng hào. Hắn biết lần này là thật sự xong. Mắt thấy bóng đá cấp tốc lăn lại đây. Cung chính trong đầu thần kinh cấp tốc phản ứng. Đón bóng đá nhanh như gió tự vung lên chân trái của chính mình. Tàn nhẫn mà đánh hướng về lăn ra đây bóng đá. Hướng về hết thảy nghi vấn người. Nã pháo. Oành. Cung chính chân trái tàn nhẫn mà rút chúng cái kia cấp tốc bắn ngược lại bóng đá. Chân bóng đụng vào nhau thời điểm. Trong không khí phát sinh nổ tung âm thanh. Rung động toàn bộ sân bóng. Cái kia bị cung chính rút trúng bóng đá. Liền như bị nổ ra thang đạn pháo giống như vậy. Như ánh sáng. Lại như điện chớp địa bay vào Belarus khung thành. Tàn nhẫn mà nện ở cái kia màu trắng lưới khung thành trên. Cái kia xoay tròn cấp tốc bóng đá lại như là bị giam cầm kẻ tù tội bình thường điên cuồng xé rách. Ràng buộc hắn lưới khung thành. Muốn đem nó xé nát. Giành lấy tự do. Mắt thấy cung chính hung mãnh mà đem bóng đá đưa vào lưới khung thành. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tiếng hoan hô im bặt đi. Bọn họ có thể không muốn cho người này đưa lên tiếng hoan hô. Thế nhưng vẫn có một phần tiếp nhận rồi cung chính cổ động viên ở Fritz Walter sân bóng hoan hô tên. Cung chính, cung, cung, cung, thanh âm này tuy rằng yếu ớt. Thế nhưng ở cung chính trong tai nhưng là như vậy vang dội. Như vậy chấn động hồn phách người, cảm động lòng người, thêm gấm thêm hoa thay đổi, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Đối với vào lúc này hướng về hắn cung chính đưa lên tiếng hoan hô, đưa lên tiếng vỗ tay cổ động viên, cung chính là vô cùng cảm kích, phi thường vô cùng cảm kích. Nghe này tiếng hoan hô, cung chính viền mắt đều hơi có chút ướt át. Thế nhưng, trong nháy mắt, những này yếu ớt hoan hô liền bị cái kia vang dội xịt thanh cho thay thế được. Phần lớn cổ động viên nước Đức vẫn không có tiếp thu cung chính. Ở cung chính ghi bàn thời điểm bọn họ vẫn phát sinh xịt thanh. Thậm chí còn có người điên cuồng nộ hô. Coi như ngươi tiến vào nhiều hơn nữa bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn không có vị trí của ngươi. Cho lão tử cút ngay. Hung hăng con hoang. Cung chính lông mày hơi nhíu. Trong lòng lập tức bị lửa giận lấp kín. Có ân báo ân, có thù báo thù. Cung chính ở ghi bàn sau. Lập tức xoay người, nhanh chóng nhằm phía tây khán đài. Bởi vì vừa những người tiếng hoan hô tiếng vỗ tay chính là đưa nơi nào truyền đến. Cung chính cấp tốc chạy hướng về nơi nào. Hiện trường cổ động viên cùng phóng viên tất cả giật mình. Cái tên này còn muốn làm mất mặt sao? Dựa vào, quả thực quá ngông cuồng. Quá ngông cuồng, nhưng là, đón lấy phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người hạ nát kính mắt. Cung chính ở tây khán đài trước hai chân ép sát, làm tư thế đứng nghiêm. Sau đó cung chính ở tây khán đài phen bóng đá ánh mắt nghi hoặc bên trong khom lưng cúc cung cảm ơn. Miệng nó, ta mẹ kiếp nhìn lầm đi. Cái tên này dĩ nhiên hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cúc cung cảm ơn. Thiên này không phải thật sự. Ký giả truyền thông chỗ ngồi các ký giả dồn dập giật mình nói. Bọn họ nhìn khung cảnh này phảng phất so với nhặt được đến từ ác quỷ của địa ngục còn muốn cho. Người không thể tin được. Toàn trường cổ động viên nước Đức đều là sững sờ. Cái tên này là ở thỏa hiệp sao? Là đang nói xin lỗi sao? Bọn họ đều là sững sờ. Không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng tây khán đài cổ động viên nước Đức nhưng là dị thường kinh hỉ cùng vui sướng. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính gặp làm ra như thế ra người không ngờ động tác. Ngay ở vừa nãy, bọn họ còn tưởng rằng cung chính còn muốn đánh bọn họ mặt đây. Thế giới chi kỳ, không xuất phát từ này à. Tây khán đài cổ động viên nước Đức điên cuồng hoan hô lên. Vì là cung chính hoan hô lên. Lúc này, bọn họ mới rõ ràng nguyên lai cái tên này cũng không phải như vậy cao cao tại thượng hung hăng cực. Kỳ thực cái tên này cũng rất tốt ở chung mà. Tây khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho cung. Chính, bọn họ đối với cung chính như vậy ân oán rõ ràng tính cách phi thường thưởng thức. Dồn dập vì là cung chính phất cờ hò reo. Thế nhưng những người ngoan cố cổ động viên nước Đức có thể không chấp nhận. Kỳ thực cung chính cũng không có hướng về bọn họ cúc cung cảm ơn. Những này ngoan cố cổ động viên nước Đức càng thêm địa căm ghét cung chính. Thực sự là một cái không có cốt khí ra hòa. Biết bọn lão tử không phải dễ trêu. Hay dùng phương thức như thế đến xin lỗi. Đến nhân nhượng cho yên chuyện. Ta phác, người mẹ kiếp trước kia đi làm gì? Làm mất mặt đánh cho rất thoải mái sao? Ta phác, không chấp nhận, kiên quyết không chấp nhận. Lại hướng Tây khán đài cổ động viên cúc cung cảm ơn sau khi. Cung chính lại cấp tốc xoay người. Nhằm phía Nam khán đài. Nam khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá. Mắt thấy cung chính xông lại. Trong lòng bọn họ thoải mái đến đi cặn bã. Ha ha ha, người cũng có ngày hôm nay à. Đệt, hừ, muốn như vậy liền muốn tha thứ ngươi sao? Không cửa, hừ, chờ ngươi nương ở cúc cung thời điểm. Ngươi sẽ biết tay. Mắt thấy cung chính điên cuồng xông lại. Nam khán đài cổ động viên lập tức tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Nói là chờ cung chính xông lại cúc xong cung sau khi. Đại gia tập thể phát sinh xuýt thanh. Công bố mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cái này hung hăng rác rưởi. Để hắn cút nhanh lên ra nước Đức đội tuyển quốc gia. Cho cái tên này tàn nhẫn mà trả thù. Chúng ta cũng tàn nhẫn mà đánh hắn mặt. Nam khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá mừng tít mắt. Từng cái bày ra cái kia phó tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Trong lòng vì chính mình chú ý thoải mái đến không xong rồi. Nhưng là, đi tới Nam khán đài cung chính cho bọn họ lên một đường ảnh hưởng sâu sắc công khai khóa. Điên cuồng vọt tới Nam khán đài trước cung chính. Hai chân đột nhiên dẫm một cái. Nhảy lên Nam khán đài trước tấm bảng quảng cáo. Sau đó hai tay hắn ôm ngực. Khóe miệng hơi dương lên. Sắc mặt lạnh lùng địa bễ nghễ Nam khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên. Lúc này cung chính lại như là kiêu ngạo đắc thắng quốc vương bình thường miệt thị trước mắt này một. Đám tù binh, phảng phất cái đám này tù binh quyền sinh quyền sát toàn bộ nắm giữ ở trong tay của hắn giống như. Vậy, hắn xem làm sao làm liền làm sao được. Cung chính liền như thế kiêu ngạo mà hướng về nơi nào một trận chiến. Nam khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trên mặt liền nóng rát. Làm mất mặt. Này so với bất kỳ làm mất mặt đều đánh vang dội. Liền cung chính như thế hướng về cái kia vừa đứng. Vậy thì để Nam khán đài đội tuyển quốc gia fan bóng đá thẹn quá thành giận. Tức giận không thôi. Này mặt đánh cho khoan khoái. Xem thường, miệt thị cùng với xem nhẹ. Nam khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mộng đẹp vô tình bị cung chính cho vò đến. Phấn túy. Đồng thời còn bị cung chính tàn nhẫn mà làm mất mặt. Nam khán đài cổ động viên đều sắp điên rồi. Dồn dập hướng về phía khán đài trước cung chính vứt vật cứng. Hy vọng có thể đập chết này. Cái kia chửi bới cùng xịt thanh càng là to rõ như hành khúc. Đối mặt cái kia vang dội nhục mạ thanh cùng đầy trời dồn dập vật cứng. Cung chính vẫn thẳng tắp sống lưng. Kiêu ngạo mà miệt thị cái đám này cổ động viên nước Đức. Mắt thấy cung chính động tác, ký giả truyền thông tịch các ký giả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mụ nội nó đây mới thực sự là cung chính, vừa nãy vậy tuyệt đối là ảo giác. Cung chính ở bảo an nhân viên hộ tống dưới, lúc này mới trở lại trong sân bóng, có điều đang bị bảo an nhân viên hộ tống trên đường. Cung chính đột nhiên xoay người hướng về phía Nam khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá. Nộ hô. Nước Đức đội tuyển quốc gia, lão tử ngốc định, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.